vị tuổi trẻ tộc trưởng này lúc trước là người của Thanh Long hộ vệ đội, đây cũng là chuyện tình mà bây giờ tất cả Thanh Long hộ vệ đội đều cảm thấy tự hào nhất. Nhạc Thạch đầu đội trưởng, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ đây, ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho các vị hộ pháp cùng tộc ngoại trường lão, mặt khác ngươi thông chi cho mấy đại đội trưởng Thanh Long hộ vệ đội lập tức tới gặp ta, ta có chuyện muốn các ngươi xử lý, nhưng cũng đừng cho những người khác biết chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thạch đầu nói, vâng tộc trưởng. Hộ pháp tộc ở bên ngoài cùng tộc ngoại trường lão đã được nhị trưởng lão an bài rồi, hiện tại ta sắp xếp lại. Nhạc Thạch đầu tôn kính nhìn Nhạc Thành trả lời, lập tức ánh mắt nhìn đám người lão ma bàn thiên ở sau lưng Nhạc Thành. Hắn vừa mới nghe một ít trưởng lão nói ra, những người này cũng là đấu thánh cường giả đối với hắn mà nói là chuyện quá xa mà hắn không thể chạm tới được. Lão ma bàn thiên kim lão quái, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Nhạc Thành nhìn đám người lão ma bàn thiên nói, vân tộc trưởng. Lão ma bàn thiên cùng kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân lui ra, sau đó phân phó Nhạc Thạch đầu an bài chỗ ở. Nhạc Thành lúc này quay lại bên trong đình viện. Trong đình viện vẫn như cũ, Nhạc Thành có chút mỉm cười, ở trong đình viện này mình cho rằng là nhà của mình, mặc dù nói là không làm Nhạc gia tộc trưởng, nhưng mà Nhạc gia mình cũng không thể mặc kệ, bằng không Nhạc Thiên lão tổ biết, tự nhiên mất hứng, xem ra, mình còn phải sắp xếp một phen mới được. Vào đêm, mấy đạo thân ảnh nhảy xuống đình viện của Nhạc Thành đang ở trong phòng tu luyện, lập tức mở ra hai mắt. Sau đó đình chỉ tu luyện nói, mấy vị đại đội trưởng đi vào đi. Thanh Long hộ vệ đội đại đội trưởng ra mắt tộc trưởng. Trong phòng nhỏ, sáu hán tử mặc áo giáp màu xanh tôn kính hành lễ với Nhạc Thành. Một người trong đó là Nhạc Thạch đầu, còn năm người kia xem trang phục cũng là Thanh Long hộ vệ đội đại đội trưởng. Có hai người Nhạc Thành lúc trước ở Long Cốc cũng đã biết. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711, Huyết Dung Đan. Vừa rồi các vị trưởng lão cùng bốn vị thái thượng trưởng lão thương nghị đối phó Hắc Án Thần Điện cùng tam đại thú tộc, kết quả thương nghị cũng không quyết định hữu dụng gì, cuối cùng Nhạc thái trưởng lão cho người đi Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia cùng thần hoàng tộc cầu viện. Mà ở trong tộc, Nhạc thái trưởng lão sao cho Thanh Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội, Kim Long hộ vệ đội ra bên ngoài đóng quân, ngăn cản người của Hắc Án Thần Điện cùng tam đại thú tộc đến tiến công Nhạc gia kết giới. Nhạc Hảo nhìn Nhạc Thành nói, ngu xuẩn, ra bên ngoài đóng quân, muốn chết sao? Nhạc Thành mắng một tiếng, lúc này hắn không khỏi nghiến răng, nếu để Thanh Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội, Kim Long đội hộ vệ ra bên ngoài đóng quân, mặc dù có thể kịp thời ngăn cản Hắc Án Thần Điện cùng tam đại thú tộc tiến công Nhạc gia kết giới, nhưng mà Hắc Án Thần Điện cùng tam đại thú tộc muốn tới công kích Nhạc gia mà nói, nhất định là có cường giả đấu thánh. Đến lúc đó cường giả đấu thánh đi trước thì ba đội hộ vệ này sẽ chết thảm trọng. Đội hộ vệ Kim Long mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể cùng đấu thánh đến chống lại. Cho nên trong lúc đó ta cử tuyệt đội hộ vệ Kim Long nghe tộc trưởng, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng vô pháp sử dụng được đội hộ vệ Kim Long. Loại này sắp xếp chỉ đưa cho đội hộ vệ Kim Long chịu chết mà thôi. Nhạc Hảo nói, a Nhạc Hảo, vậy ngươi trở về tốt chuẩn bị khai chiến. Từ giờ trở đi trong đội hộ vệ Kim Long mọi người sẵn sàng chiến đấu, không được bế quan. Những người còn đang bế quan tu luyện cứ tiếp tục bế quan là được rồi. Nếu Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc đến công kích Nhạc gia, các ngươi gọi bọn họ xuất quan, chuyện khác các ngươi không cần phải xen vào, nghe ta sắp xếp là được rồi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Hảo nói, vâng tộc trưởng. Nhạc Hảo nhìn Nhạc Thành đáp, tạm thời không cần kêu ta là tộc trưởng, minh bạch chưa? Nhạc Thành nhìn Nhạc Hảo nói,

về những chuyện khác thì cũng không cần quan tâm. Một tháng sau, Nhạc Thành ở bên trong tháp Hảo Thiên, bên trong lò vạn thú xuất hiện một khỏa đan dược màu đỏ như máu xoay quanh. Khỏa đan dược này được vô thượng chân hỏa bao bọc. Lúc này thủ ấm của Nhạc Thành đánh vào đan dược màu đỏ như máu này. Sau khi thủ ấm của Nhạc Thành không ngừng đánh vào, trên viên đan dược màu đỏ như máu phát hiện ra từng vòng bí vân đồ án, khí tức đan dược cũng càng lúc càng nồng nặc lên. Hi! Sau khi đánh ra thủ ấm cuối cùng, vô thượng chân hỏa bao bọc lấy trên khỏa đan dược này hồng mang đại thịnh. Lúc này đan dược như có linh tính muốn nhảy ra bên ngoài chạy trốn. Thu! Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó thủ ấm trong tay biến đổi. Cùng lúc đó đan dược đang bỏ chạy ở trên không bị một cỗ thanh mang bao bọc quay lại trong tay Nhạc Thành. Huyết dung đan cuối cùng cũng luyện thành rồi. Nhạc Thành nhìn khỏa đan dược màu đỏ như máu trong tay, hai mắt híp lại cười, lập tức cẩn thận để huyết dung đan cho vào bên trong một cái hộp ngọc, sau đó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thời gian còn sớm, cứ luyện chế một số ẩn thân phù cùng độn địa phù, đắc phỏng chừng đến lúc đó cũng cần đến. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Trong tay thủ ấm đánh ra, Nhạc Thành bắt đầu luyện chế. Mặc dù Nhạc Thành bây giờ rất muốn tiến vào Long Mộ trợ giúp Nhạc Thiên Lão Tổ phục sinh, đưa cho linh hồn Nhạc Thiên Lão Tổ nhập vào thân thể, đồng thời có thể khôi phục thực lực lúc trước, thậm chí so với lúc trước thực lực còn cường hãn hơn, có huyền huyết linh chi cùng tiên tổ phi hài bên trong Long Mộ, Nhạc Thành cũng nắm chắc, đến lúc đó có thể làm cho thực lực Nhạc Thiên Lão Tổ thêm cường hãn. Chỉ là Nhạc Thiên Lão Tổ lúc trước thực lực mạnh bao nhiêu, Nhạc Thành cũng không biết. Nhưng bây giờ Nhạc Thành muốn một đám thái thượng trưởng lão Nhạc gia đi cầu viện Nhạc Thiên Lão Tổ. Qua một tháng thời gian nữa, đám người Nhạc Thái phái đi Vũ Văn Giác, Trần gia, Tôn gia, Thần Phượng Hoàng tộc trở về, biết rõ người của Tam Đại Nhân tộc cùng Thần Phượng Hoàng tộc không để ý tới bọn họ nữa. Lúc đó Nhạc Thành tin tưởng một đám thái thượng trưởng lão Nhạc gia khăng khăng cậy già kia sẽ sốt ruột, đến lúc đó bọn chúng sẽ phải đi tù Nhạc Thiên Lão Tổ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 712. Nhạc Thái nổi giận mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong lúc này Nhạc Thành đi luyện chế ẩn thân phù tại một cỗ cấm chế hẻo lánh, có hai cỗ khí tức cường hãn ba động, sau đó bị cấm chế bao bọc lại. Hai cỗ khí tức cường hãn ba động này tràn ngập cả tháp Hảo Thiên, mà cỗ khí tức này đến từ Đại Song cùng Tiểu Song rồi. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó đưa thần thức tán ra, lông mày hắn lúc này lộ ra vẻ mỉm cười. Thần thức Nhạc Thành biết được Đại Song Tiểu Song gần 2 tháng đã đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ. Phá ác đan thực không hổ là cao cấp đan dược. Nhạc Thành không khỏi cảm thán lên, nếu ở đại môn đại phái tại Hoa Hạ tu chân giới, từ phân thần kỳ sơ kỳ đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ, không có 50 năm thời gian cũng không thể làm được, mà muốn đột phá còn phải có thiên phú thật tốt, cộng thêm môn phái toàn lực bồi dưỡng mới được. Đại Song cùng Tiểu Song với thời gian 2 tháng đã làm được như vậy. Loại thăng tiến thực lực này cũng không có mấy người dám tin tưởng. Gần 2 tháng từ phân thần kỳ sơ kỳ đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ, đúng thật là bất khả tư nghị rồi. Trong cấm chế, hai nữ mở ra hai mắt, lập tức ánh mắt quang mang chói mắt ngưng tụ không tiêu tan. Hai đôi vũ mỹ nai tơ đồng thoạt nhìn càng thêm hút hồn đoạt vía người khác. Hai nữ cảm giác pháp lực trên người mình vô cùng mạnh mẽ, cả hai lộ ra nụ cười. Lập tức hai nàng cầm lấy một khỏa phá ác đan cho vào trong miệng. Bây giờ hai nàng mỗi người còn 8 viên phá ác đan. Hai nàng lúc này mới chỉ sử dụng hai khỏa phá ác đan mà thôi. Thực lực từ phân thần kỳ sơ kỳ đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ rồi. Phá ác đan là loại đan dược trong tu chân giới vô cùng khó cầu. Lúc này ở hai nữ lại tùy tiện sử dụng, nếu như bị cường giả Hoa Hạ tu chân giới biết, không chừng bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đến huyền thiên nội lục. Nhạc Thành thu hồi thần thức lại, lập tức luyện chế ẩn thân phù cùng độn địa phù. Hai loại lá bùa này đối với Nhạc Thành bây giờ nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế được, chỉ là lúc này Nhạc Thành cần luyện chế hơi nhiều mà thôi. Nhạc Thành dự định luyện chế hơn 500 tấm ẩn thân phù và 500 tấm độn địa phù giao cho 100 đội viên đội Kim Long hộ vệ. Sau đó hắn lại luyện chế thêm một số phục nguyên đan đưa cho 100 người này. Đến lúc đó, 100 đội viên Kim Long hộ vệ đội có 10 thành đấu đế long mạch, đồng thời có ẩn thân phù cùng độn địa phù tương trợ. 100 người này có gặp phải 1000 người đồng cấp thực lực cũng có thể thủ thắng. Đây mới lực lượng khủng bố, thực lực 100 người này có 10 thành kim long chi thể cùng ẩn thân phù, độn địa phù, với lực phòng ngự gặp phải nhất tinh đấu thánh cũng có thể chống lại. Nhạc Thành ở trong tháp Hảo Thiên cũng không để ý tới, gần 2 tháng này, người của Thanh Long hộ vệ đội được Nhạc Thành phái đi tứ đại thú tộc ung đến trước đám trưởng lão mà Nhạc Thái phái đi. Trong đại sảnh Nhạc gia, hai ngũ tinh đấu tôn trưởng lão cùng hai lục tinh đấu tôn trưởng lão vừa mới quay lại Nhạc gia đã đi vào trong đại sảnh. Bốn trưởng lão này được Nhạc Thái phái đi Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia và Thần Hoàng tộc. Trong đại sảnh bây giờ có hơn 40 người đang ngồi. Trong 2 tháng này Nhạc gia phái người đi cầu viện 7 giờ đã về. Trong đại sảnh lúc này có Nhạc Duy, Nhạc Thái, Nhạc Giác, Nhạc Trăng, Nhạc Sao cùng hai thái thượng trưởng lão nữa. Nhạc gia hai ngũ tinh đấu thánh thái thượng trưởng lão được gọi là Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách. Hai ngũ tinh đấu thánh thái thượng trưởng lão vẫn đang bế quan. Lúc này hai người vừa mới xuất quan, nghe được tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện muốn liên thủ đối phó Nhạc gia. Sau đó hai người vội vàng chạy ra. Tình huống Nhạc gia hiện làm cho hai thái thượng trưởng lão cũng nhức đầu không thôi. Bốn người các ngươi đi đến Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia, có tin tức gì hay không? Bọn họ nói như thế nào, lúc nào sẽ phái người đến Nhạc gia tương trợ? Vừa thấy bốn trưởng lão trở về, Nhạc Thái mở miệng hỏi. Nhạc Thái trưởng lão, ta lần này đi Vũ Văn gia, người của Vũ Văn gia đối với ta không gặp trực tiếp, không thừa nhận ta là người của Nhạc gia. Bọn họ nói Vũ Văn gia chỉ biết có Nhạc Thành tộc trưởng, đương nhiên bọn họ chỉ liên hệ với Nhạc Thành tộc trưởng. Một lục tinh đấu tôn trưởng lão khúm núm nhìn Nhạc Thái nói. Cái gì, người của Vũ Văn gia có ý gì, chẳng lẽ cũng bởi vì Nhạc Thành là con rể Vũ Văn gia sao? Nghe tên trưởng lão này nói, Nhạc Thái đột nhiên nổi giận lên. Nhạc Thái trưởng lão, ta đây đến Tôn gia cũng gặp phải tình huống này, người của Tôn gia tránh mặt không gặp, bọn họ nói chỉ nhận Nhạc Thành tộc trưởng, có chuyện Nhạc Thành tộc trưởng tự nhiên sẽ phái người đến, nếu không phải Tôn gia có Hắc Sơn trưởng lão biết ta, ta yếu chút nữa bị người của Tôn gia ném ra khỏi Tôn gia, còn nói ta giả mạo người của Nhạc gia. Một lục tinh đấu tôn trưởng lão cũng ủy khuất nhìn Nhạc Thái nói. Nhạc Thái trưởng lão, ta ở Trần gia cũng như vậy, Trần gia tộc trưởng trực tiếp phái người đuổi ta ra khỏi Trần gia, cũng cho người đồng thủ với ta, hiện tại trên người ta vẫn còn bị thương, lúc đó ta bị người Trần gia đồng thủ đánh cho, bọn hắn nói ta là giả mạo, nếu không phải ta chạy nhanh, phỏng chừng còn bị bọn họ ngăn cản. Một ngũ tinh đấu tôn trưởng lão vô cùng ủy khuất nói. Lần này hắn đi Trần gia không thể nghi ngờ là thảm nhất, trực tiếp bị người Trần gia đuổi ra khỏi cửa. Không ngờ lại kỳ quái như vậy, Nhạc Thành phái người đến Trần gia, Trần gia tộc trưởng bây giờ là Trần Bưu, thấy Nhạc Thành phái người như thế, Trần Bưu dĩ nhiên là đoán được chuyện Nhạc gia xảy ra, đối với trưởng lão đồng thủ còn nhẹ. Nếu như một vị Trần gia trưởng lão ngăn chặn, chỉ sợ Nhạc gia trưởng lão lúc này đã bị đánh chết rồi. Nhạc Thái trưởng lão, ta đến Thần Hoàng tộc cũng giống như vậy, người của Thần Hoàng tộc trực tiếp đuổi ta ra khỏi kết giới, còn nói ta là giả mạo, thiếu chút đồng thủ với ta. Một ngũ tinh đấu thánh trưởng lão nói. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, ai có thể nói cho ta biết đã có vấn đề gì sao, lúc này nên làm sao đây? Lúc này vẻ mặt của Nhạc Thái tái nhợt gầm hét lên. Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia nếu không cứu viện Nhạc gia, lúc này hắn cũng không biết ứng cứu như thế nào.

ta muốn đi Long Mộ một chuyến, Nhạc gia giao cho tư vị, nếu Vũ Văn gia cùng Trần gia, Tôn gia đến thì ngay lập tức cho ta biết chuyện khác chư vị Thái Thượng trưởng lão xử lý là được. Nói xong, Nhạc Thành cũng lười xem Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt, tiếp theo hắn đi ra khỏi đại sảnh, lúc này hắn muốn luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ phỏng chừng thời gian 3 tháng. Vốn Nhạc Thành dự định đối phó Tam Đại Thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện xong, sau đó hắn tính tâm trợ giúp Nhạc Thiên lão tổ luyện chế thân thể. Nhưng bây giờ Thần Hoàng tộc trở về cũng 3 tháng, Tam Đại Thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện còn chưa có động tĩnh gì, Nhạc Thành cũng muốn trợ giúp Nhạc Thiên lão tổ luyện chế thân thể. Nhạc gia lúc này có Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Thành cũng yên tâm, huống chi Nhạc Thành biết rõ nếu như xảy ra chuyện gì, Nhạc Tề lão tổ còn đang ở Nhạc gia, có Nhạc Tề lão tổ, Nhạc gia muốn xảy ra chuyện gì cũng rất khó. Lúc này ở giữa không trung, một thân ảnh cấp tốc lao về phía Long Mộ, Nhạc Thành có phong lôi xí một ngày là có thể đến Long Mộ, với tốc độ bây giờ có rất ít người vượt qua được Nhạc Thành. Một ngày sau Nhạc Thành đến Long Mộ, hắn phóng ra khí tức cường hãn, lập có mười mấy đội viên đội hộ vệ Kim Long Nơ Mơ O ra kết giới mời Nhạc Thành đi vào bên trong Long Mộ. Sau khi Nhạc Thành tiến vào Long Mộ, đầu tiên là hắn đến chỗ nghỉ của Nhạc Thiên lão tổ. Sau khi qua hai lần kiến trúc, Nhạc Thành trong lòng kích động vô cùng, lúc này cũng đã chuẩn bị xong, nếu Nhạc Thiên lão tổ biết mình có thể phục sinh, hẳn rất là cao hứng. Lão tổ, Nhạc Thành có chuyện gặp lão tổ. Nhạc Thành đứng ở trước của, nói. Chung quanh yên tĩnh dị thường, một lát sau cũng không có hồi âm, Nhạc Thành khẽ chau mày lại, hắn đang định mở miệng hỏi, thì thanh âm Nhạc Thiên lão tổ truyền ra. Nhạc Thành tự mình vào đi, hiện tại ta không có năng lực để cho con vào. Thanh âm Nhạc Thiên lão tổ có chút suy yếu, nói. Vâng, lão tổ. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, từ thanh âm của Nhạc Thiên lão tổ Nhạc Thành cảm thấy linh hồn Nhạc Thiên lão tổ cực kỳ suy yếu, Nhạc Thành có chút kỳ quái, dựa theo suy đoán, linh hồn Nhạc Thiên lão tổ ít nhất còn có thể trèo chống nửa năm nữa, hắn không biết làm sao hư nhược như thế. Nhạc Thành từ từ đi vào trong phòng, đi đến lầu 2, lập tức vào phòng của Nhạc Thiên lão tổ. Nơi này Nhạc Thành đã tới 2 lần, bên trong căn phòng có vài cái ghế đá, phía trước là một cái giường đá, mà ở trên giường đá Nhạc Thiên lão tổ đang ở trên đó. Lão tổ, người làm sao vậy, làm sao sai yếu như vậy? Lúc này Nhạc Thành cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy Nhạc Thiên lão tổ bây giờ khuôn mặt kiên nghị tái nhợt, khí tức trên thân cực kỳ suy yếu, có vẻ không kiên trì nổi vậy. Chỉ là trong mắt Nhạc Thiên lão tổ cũng vẫn thâm thúy vô cùng, lóe ra quang mang thấu triệt. Không có gì, ta chỉ muốn có thể ra ngoài Long Mộ hay không, ta muốn đến kết giới Nhạc gia. Kết quả sau khi rời khỏi đây lực lượng linh hồn tiêu hao không ít, thiếu chút nữa thì tiêu tán, xem ra nửa năm nữa thì tiêu tán hoàn toàn. Nhạc Thiên lão tổ cười nói, nụ cười càng thêm tái nhợt. Lão tổ không buông bỏ được Nhạc gia sao? Thần sắc Nhạc Thành biến đổi, hắn nhìn người trước mắt đã từng là người mạnh nhất của Nhạc gia, cũng là cả Huyền Thiên Nội Lục, hôm nay nhìn bộ dáng bên ngoài trong lòng không khỏi đau lòng. Đúng vậy, ta muốn trước khi tiêu tán, nhìn lại Nhạc gia, nhưng cũng làm không được. Nhạc Thiên lão tổ khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy không khỏi nổi lên một tia đắc dĩ. Lão tổ có thể làm được, cháu cam đoan người có thể rời khỏi Long Mộ. Ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không muốn phục sinh, nếu không thể trở thành một cường giả, còn không bằng chết đi cho rồi. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành, lập tức cười khổ cười, nói. Chuyện tình trong tộc ta đều biết, ngươi mặc dù không sinh tại Nhạc gia, nhưng mà trên người mang huyết mạch Nhạc gia, cho nên Nhạc gia bây giờ gặp nạn. Ngươi có năng lực, nhất định phải bảo vệ tốt tộc nhân Nhạc gia, bảo vệ tốt Nhạc gia. Về phần những cái khác ngươi khỏi cần quá để ý tới, dựa vào bọn hắn, Nhạc gia sớm muộn gì cũng xuống dốc, ý tứ của ta ngươi hiểu không? Lão tổ, ý của người con hiểu. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói: "Vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi có thể đồng thời chống lại Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách, bọn họ đều là ngũ tinh đấu thánh." Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. "A, đánh giết bọn họ con cũng không có dùng toàn lực." Nhạc Thành gật đầu đáp: "Bên trong Nhạc gia có ngươi, ta cũng yên tâm." Nhạc Thiên Lão Tổ tràn đầy vui vẻ. "Nhưng Nhạc Thành, ta còn nghe nói ngươi chặt đứt cánh tay Nhạc Thái cùng Nhạc Xác, nhớ kỹ, dù sao cũng là tộc nhân, mặc dù bọn hắn quá đáng, nhưng có thể tha, ngưng cũng nên vì Nhạc gia nữa." Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói: "Lão Tổ, về sau con sẽ chú ý." Nhạc Thành nhìn Nhạc Thái Lão Tổ nói: "A, Tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ thông chi Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia chưa?" Lão Tổ nhìn Nhạc Thành trên mặt hiện lên một tia lo lắng, nếu Hắc Ám Thần Điện cùng Tam đại thú tộc liên thủ công kích Nhạc gia,